Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1287, Lão Tổ mất đi. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, tu chân giới không tính bình tĩnh, Trung Châu Thái Sơ của Miếu, Phong Vũ Đạo Quân, Kiếm Tông một vị hợp thể đại năng vẫn lạc đều đưa tới không nhỏ động tĩnh. Tiên kiếm phản hồi Kiếm Tông về sau tự phóng ra tin tức Phong Vũ Đạo Quân đã chết tại Hoang Vũ tay. Có thể làm cho Hoang Vũ cùng Vân Vũ Tông trở mặt, đối với tiên kiếm tự nhiên là có lợi vô hại. Tin tức này, tại tu chân giới đưa tới chấn động không nhỏ. Lại một vị phong hào đệ tử gấy tại Hoang Vũ trong tay. Rất nhanh thì có thêm nữa về Hoang Vũ đạo quân tin tức truyền tới. Hoang Vũ ngưng tụ ra ba cỗ thiên địa pháp tướng, đều đã không phải là bí mật gì. Đối với những thứ này nghe đồn, Tô Tử Mặc đều không có để ở trong lòng, phản hồi Phiếu Miểu Phong, lại bắt đầu dài dòng buồn chán bế quan tu luyện. Tu chân không năm tháng, trong nháy mắt đã qua 97 năm. Một ngày này, Phiếu Miểu Phong một tòa trong động phủ, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng bắn ra, Phiếu Miểu Phong đều tại run rẩy không ngừng, vô số đá vụn lăn xuống, đã liền bế quan trong tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhao xuất quan. Là công tử, Niệm Kỳ đạp không mà đứng, nhìn qua chỗ này động phủ. Không bao lâu, Phiếu Miểu Phong trên không cũng đã đứng đầy người, rậm rạp chẳng chịt tu vi cảnh giới từ trúc cơ cảnh đến pháp tướng cảnh đều có. Chẳng lẽ Hoang Vũ trưởng lão lại đột phá? Lúc này mới qua bao nhiêu năm, Hoang Vũ trưởng lão thiên phú thật đáng sợ, ta vây ở pháp tướng cảnh hậu kỳ đã 1000 năm rồi còn là không hề tiến thêm. Ngươi làm sao có thể cùng Hoang Vũ trưởng lão so sánh với? Tại Phiếu Miểu Phong ở bên trong, Tô Tử Mặc sớm được lão tiên hạc bổ nhiệm vì tông môn trưởng lão. Bái nhập Phiếu Miểu Phong đại bộ phận tu sĩ, có hơn phân nửa đều là nghe nói qua Hoang Vũ đạo quân rất nhiều truyền thuyết mộ danh mà đến. Huống chi Tô Tử Mặc lấy nửa bộ võ kinh truyền khắp thiên hạ. Tại sở hữu võ đạo tu sĩ bên trong, Hoang Vũ chính là bọn họ kính trọng nhất người. Là Hoang Vũ để cho bọn họ những thứ này không có linh căn phàm nhân, có được có thể dẫy dụa vận mệnh gông xiềng cơ hội, có thể không hề bị yêu ma uy hiếp, không hề vì tu chân giả trà đạp. Lần này chấn động rằng co hồi lâu, mới chậm rãi thở bình thường lại. Nửa ngày về sau, động cửa phủ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thanh sam, tóc đen, đúng là Hoang Vũ đạo quân Tô Tử Mặc, chúc mừng, giữa không trung, rất nhiều Phiếu Miểu Phong tu sĩ nhao nhao chắp tay nói hạ. Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười, công tử qua một thời gian ngắn, pháp tướng bảng chi tranh sẽ phải mở ra, ngươi đã đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, cái này pháp tướng đứng đầu bảng không phải công tử không ai có thể hơn. Niệm Kỳ vừa cười vừa nói, nàng thân phụ thần tộc huyết mạch, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, hôm nay cũng đã tu luyện tới pháp tướng cảnh hậu kỳ, khoảng cách pháp tướng cảnh viên mãn cũng chỉ kém nửa bước. Pháp tướng bảng chi tranh sao? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, biến sắc hướng phía phương Tây nhìn qua tới. Tô Tử Mặc thần sắc biến ảo, hơi hơi há miệng, trong đôi mắt lướt qua một vòng thật sâu đau xót cùng không muốn. Công tử, làm sao vậy? Niệm Kỳ phát giác được Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, nhỏ giọng hỏi. Ai, Tô Tử Mặc thở dài một tiếng, nói. Ta đi Táng Long Cốc một chuyến. Góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hóa thành một đạo kim quang, đã biến mất tại Phiếu Miểu Phong trên không. Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc hàng lâm xuống, đi vào cổ tháp lúc trước, đẩy ra cái kia tan hoang cửa chùa. Viên Bi lão tăng an vị tại đại điện trước, hai chân khoanh lại, đang nhìn cửa, Tô Tử Mặc mang trên mặt nụ cười hiền lành, nói. Người đã đến rồi, sư phụ. Tô Tử Mặc thần sắc bi thống, bước nhanh về phía trước, quỳ gối Viên Bi lão tăng trước người. Hài tử, không cần như thế. Viên Bi lão tăng duỗi ra khô héo gầy yếu bàn tay, khẽ vuốt Tô Tử Mặc cái trán, ôn nhu nói. Người ai không chết, ta sống thân cận 10 vạn năm, xem qua quá nhiều, cũng trải qua quá nhiều, đã đầy đủ rồi. Viên Bi lão tăng đại nạn đã tới. Sư phụ, ngươi xem, Minh Vương Niệm Châu đã hoàn chỉnh. Tô Tử Mặc liền tranh thủ nguyên vẹn Minh Vương Niệm Châu hái xuống, đặt ở Viên Bi lão tăng trước mắt. Tốt, Viên Bi lão tăng thần sắc trấn an, nhẹ gật đầu. Tại Viên Bi lão tăng trong đôi mắt, không có bất kỳ tiếc nuối, không có bất kỳ không muốn, không có bất kỳ quyến luyến, bình tĩnh như nước. Nghe nói, ngươi đã ngưng tụ ra ba cỗ thiên địa pháp tướng, đều tu luyện tới trình độ nào rồi hả? Có thể tu luyện ra chí tôn pháp tướng, nhớ kỹ có cơ hội đi Nam Vực Nhiên Đăng Miếu nhìn xem Minh Chân, không biết đứa nhỏ này hôm nay thế nào. Viên Bi lão tăng cùng Tô Tử Mặc tán gẫu, đều là chút ít vụn vặt không quan trọng sự tình, không có chút nào ly biệt phiền muộn. Thời gian dần trôi qua, Viên Bi lão tăng không một tiếng động. Không có kinh thiên động địa, không có có dị tượng hàng lâm. Viên Bi lão tăng đi được thật yên lặng, trên mặt của hắn, vẫn là mang theo hiền lành cười ôn hòa dung. chẳng qua là cặp kia cơ trí hai mắt không bao giờ nữa gặp mở ra. Một đời lão tổ thọ nguyên 10 vạn đi, vẫn như cũ trốn không thoát 5 tháng truy đuổi, tọa hóa hơn thế. Rầm ào ào, đại điện hậu viện truyền đến một hồi xiềng xích thanh âm. Một cái cao lớn khôi vĩ thân ảnh đã đi tới, tóc đỏ như diễm. Viên Bi lão tăng trước khi đi, hồng mao quỷ thủy chung không có lộ diện. Thực sự không phải là hồng mao quỷ đối với Viên Bi lão tăng có cái gì oán niệm. Hoàn toàn trái lại, hồng mao quỷ cùng Viên Bi lão tăng tình cảm giữa hai người sâu đậm. Tô Tử Mặc minh bạch hồng mao quỷ chẳng qua là không muốn tận mắt thấy Viên Bi lão tăng rời đi, không muốn trải qua cái loại này ly biệt thương cảm. Lão con lừa chọc rời đi ta cũng nên đã đi ra. Hồng mao quỷ khó được không có cãi nhau, buồn vô cớ thở dài. Kỳ thật trên người hắn xiềng xích đã sớm vỡ vụn, đại kiền hạo kiếp đầu sỏ gây nên cũng không phải hắn sớm có thể rời đi. Nhưng hắn nhưng lưu ở nơi đây, thẳng đến Viên Bi lão tăng mất đi. Liền đem hắn chôn ở chỗ này đi. Hồng mao quỷ đảo, Tô Tử Mặc gật gật đầu ôm Viên Bi lão tăng thi thể, đến đại điện đằng sau lăng trong viên, đem Viên Bi lão tăng mai táng xuống dưới. Tô Tử Mặc đem cổ tháp trong sở hữu sách cổ, đều để vào trong túi chữ vật chuẩn bị mang về phiếu miểu phong. Táng Long Cốc trên không? Người muốn phản hồi Long tộc rồi hả? Tô Tử Mặc hỏi, hồng mao quỷ gật gật đầu, nói. Không có của ta bảo hộ, ngươi sau này làm việc cẩn thận một chút, đừng tưởng vờ ngớ ngẩn xúc động. Rời đi, hồng mao quỷ vẫy vẫy tay quay người rời đi. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn qua cách đó không xa hư không, ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy, gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Không có gì, vừa rồi giống như cảm ứng được cái gì. Hồng mao quỷ lắc đầu, lầm bầm một tiếng. Được phép tại Táng Long Cốc dưới đáy ngốc quá lâu, có chút thần kinh. Nói qua, hồng mao quỷ thả người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại Táng Long Cốc trên không. Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc biên giới đứng yên hồi lâu, mới thật sâu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hắn ly khai không lâu về sau, khoảng cách Táng Long Cốc cách đó không xa một phiến hư không, đột nhiên bóp méo một cái, một đạo thân ảnh hiện lên. Hồng mao quỷ cảm ứng không sai, chỗ đó xác thực có một người. Chỉ bất quá, người này thậm chí đưa hắn giấu giếm tới. Người này khoác rộng thùng thình màu trắng bạc, tóc đen che lấy hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt, nhìn qua Táng Long Cốc ánh mắt phức tạp. Đặt chân thật lâu, cái này đạo thân ảnh hướng phía Táng Long Cốc phương hướng thật sâu cúi đầu, cũng quay người ly khai. Khách chương.